Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 466. Bần tăng con đường. A. Chấm ngoặc kép. Ngay ở chỗ này. Nương theo lấy kim quang lóe lên. Chí Tôn Bảo bóng người bỗng nhiên rơi xuống. Một chân nặng nề mà dẫm tại Hoàng Mi Đại Vương trên bàn chân. A. T. Chấm ngoặc kép. Hoàng Mi Đại Vương đầu tiên là kêu đau một tiếng. Lập tức vội vàng bị đè nén xuống tới. Không dám cao giọng chọc giận Chí Tôn Bảo. Chỉ đến liên tục nhỏ giọng hít vào cảm lạnh khí. Thánh Tăng, ngươi cái này trách trời thương dân tính tình. Lấy thật làm người khác bội phục sau khi. Cũng có chút không lấy vui nha. Chí Tôn Bảo trong miệng nói. Cái kia dẫm tại Hoàng Mi Đại Vương trên bàn chân chân lơ đãng mài mài. Để Hoàng Mi Đại Vương ngũ quan đều nhăn thành một đoàn. Giờ khắc này, Hoàng Mi Đại Vương rất muốn giận dữ mắng mỏ một câu, cái này con lừa chọc già từ bi. Dẫm ta Hoàng Mi Đại Vương làm cái gì? Chỉ bất quá, xét thấy hiện đầy toàn bộ tiểu lôi âm tự ý nan bình. Sáu đại yêu thánh cùng rất nhiều yêu tộc. Hoàng Mi Đại Vương quả thực là kiên cường không đứng dậy. Mà đường Tam Tạng nghe nói Chí Tôn Bảo lời ấy. Tại rất nhiều đại năng nhìn soi mói. Rõ ràng phát hiện mặt mày của hắn bên trong lộ ra không đành lòng. Chấp tay hành lễ nói. A-di-đà Phật. Thiện tai thiện tai. Cái này một vị ngộ không? Ngươi mặc dù không phải bần tăng đệ tử. Nhưng bần tăng hay là hy vọng trong lòng ngươi có thể đối thiên địa vạn vật ôm lấy một tia từ bi. Như thế, chung quy là tốt. Chí Tôn Bảo nghe vậy. Đầu hơi hơi lung lay. Trên mặt hoàn toàn là kiệt ngao khinh thường. Trong tay kim cô bổng bỗng nhiên hướng về tiểu lôi âm tự, bên trong nằm một chỗ yêu tộc chỉ đi. Quát nói, từ bi, ta lão tôn cũng muốn từ bi một số. Những cái kia bị độ hóa thành khôi lỗi. Trắng trắng mất mạng yêu tộc đã từng thế nhưng là như thế hy vọng Phật giáo có thể từ bi một số. Chỉ bất quá, từ bi tại sao? Nói đến đây. Chí Tôn Bảo dẫm lên Hoàng Mi Đại Vương chân lại lần nữa, dùng sức ép một chút. Đau đến Hoàng Mi Đại Vương sắc mặt hiện một tầng tím thanh sắc. Liên tục hít vào khí lạnh, nhưng cũng không dám lên tiếng. Mà Chí Tôn Bảo thì là cười lạnh hướng về Hoàng Mi Đại Vương truy vấn, nói nha. Từ bi tại sao? Hoàng Mi Đại Vương cái trán thẳng đổ mồ hôi lạnh, cũng không có mạnh miệng ý nghĩ. Liên tục cầu xin tha thứ, Đại Thánh tha mạng. Vậy cũng là Di Lặc chủ nhân gây nên. Ta cũng là không thể không thuận theo nha. Nếu không kết quả của ta cũng sẽ chỉ là luân vì trong bọn họ một viên. Tha mạng nha. Ta thật là hoàn toàn bất đắc dĩ. Chấm ngoặc kép. Hừ. Chí Tôn Bảo lạnh hừ một tiếng. Lập tức nhìn về phía đường Tam Tạng. Mở miệng nói ra. Thánh Tăng. Bây giờ ngươi đã hiểu đi. Từ bi ở đâu? Bực này nối giáo cho giặc nhân vật. Sao xứng ngươi từ bi? Chí Tôn Bảo nói. Đường Tam Tạng tự nhiên là rõ ràng. Thậm chí mượn ý nan bình thân thể. Đã sớm theo Chí Tôn Bảo cái kia bên trong đạt được liên quan tới những cái kia yêu tộc tình huống. Đại khái suy đoán. Nói rõ bởi vì đường Tam Tạng tại cái kia tiểu hùng bảo điện bên trong. Chính đạo chi quang có thể chiếu rọi ra cái này ngụy trang thành Bồ Tát. La Hán. Kim cương chờ một chút yêu tộc giữ tợn bản tướng. Nhưng là tới đối đầu. Đường Tam Tạng lại có thể nhìn đến bọn họ trong ánh mắt cái kia không hợp với lẽ thường bình tĩnh. Trống rỗng. Cùng trên người bọn họ chỗ bộc lộ mà ra Phật Pháp khí tức. Tu Phật. Có lẽ chưa hẳn có thể tu đến tâm. Nhưng nếu như là một lòng hướng Phật người. Tối thiểu khí chất thần sắc trên lại không nên như thế bạo ngược đáng sợ. Này cùng lẽ thường tương bác. Sau đó, trong lúc vô tình cùng Chí Tôn Bảo nói tới như thế một phen ý nan bình. Lại là từ nơi này vạn yêu chi vương trên thân đạt được đáp án. Độ hóa, Tây Thiên Phật giáo thường dùng một trong thủ đoạn. Độ hóa, yêu tộc thêm vào Phật giáo. Ở vào cao vị cũng không ở chỗ số ít. Thậm chí có một bộ phận địa vị có thể nói là cực cao. Thí dụ như Đại Khổng Tước Minh Vương. Bởi vì Như Lai Phật Tổ chính là theo hắn trong bụng tu thành chính quả. Mượn hắn tiên thiên ngũ sắc thần quang tránh né tai kiếp. Viên mãn thành Phật, theo sau chủ động phá vỡ lưng mà ra. rơi vào Linh Sơn phía trên. Lúc này mới sáng lập bây giờ Tây Thiên Phật giáo. Cho nên lấy Đại Khổng Tước Minh Vương mặc dù vì yêu tộc, hắn cách vị độ cao lại vì Phật mẫu. Được phong bởi Đại Khổng Tước Minh Vương Bồ Tát. Được hưởng Phật giáo khí vận công đức chia lợi nhuận. Cũng tính là có chánh quả chi thân. Thế mà, ngoại trừ bộ phận này tu thành chính quả, được hưởng quả vị yêu tộc bên ngoài, Phật giáo bên trong còn có đại lượng yêu tộc tồn tại. Tại các mặt, sừng nơi hẻo lánh rơi bên trong, như là nền tầng đồng dạng bổ sung khắp các nơi bên trong. Đối với cái này, Chí Tôn bảo mặt không thay đổi nói một câu để Đường Tam Tạng ấn tượng sâu đậm. Tây Thiên Phật giáo chính là nhất đại dạy. Bây giờ trong thiên địa nhân tộc tuy là nhân vật chính, nhưng không có gì ngoài nhân tộc bên ngoài. Tây Thiên Phật giáo muốn ngồi vững vàng đại giáo vị trí, tự nhiên là không thể nào xem thường yêu tộc thêm vào. Chỉ tiếc, Phật giáo bộ kia từ bi giáo nghĩa, đối với đại đa số tôn trọng luật rừng yêu tộc mà nói, lại là thứ nhất chi khinh bỉ, có tiên thiên đối lập tính. Nhưng nếu là không có to lớn yêu tộc cơ số thêm vào Phật giáo, nó cái kia đại giáo tên tuổi lại là ngồi không vững, cũng khó có thể đạt được ngoại trừ nhân tộc bên ngoài khổng lồ nhất tộc quần yêu tộc ủng hộ. Vì thế, Tây Thiên Phật giáo chỗ nghĩ ra được biện pháp, cũng là độ hóa, đem đại lượng yêu tộc cưỡng ép độ hóa, xóa đi bản thân linh trí, cưỡng ép độ hóa vì, vẫn là trực tiếp xưng là khôi lỗi được rồi. Không có vốn là linh trí, cho dù nhục thể bất tử, cũng bất quá là khôi lỗi. Lúc ấy nghe đến đó, Ý Nan Bình nhướng mày, quay đầu nhìn về yên tĩnh nằm ở trên bờ vai Ngọc Hạt nhìn qua. Từng nghe Ngọc Hạt giảng thuật cùng Kim Thiên Tử lần đầu gặp gỡ tình huống. Loại kia tràng cảnh, tựa hồ ấn chứng Chí Tôn Bảo nói tới. Nhưng nếu không có Kim Thiên Tử xuất hiện, có lẽ Ngọc Hạt Tinh một nhóm kia yêu tộc chính là như thế cái xuống trang. Đường Tam Tạng che tự vấn lòng. Việc này, vì chính mình chỗ khinh thường. Như vậy đổi lại kiếp trước thân là Kim Thiên Tử thời điểm. Đại khái cũng khó có thể tiếp nhận a. Đối với cái này, Đường Tam Tạng rất hoài nghi mình kiếp trước làm Kim Thiên Tử thời điểm. Cùng Phật giáo cái kia cơ hồ phù ở bên ngoài mâu thuẫn cũng là bắt nguồn ở đây. Mà bây giờ tại cái này hấp dẫn tam giới rất nhiều đại năng ánh mắt tiểu lôi âm tự bên trong. Đối mặt Chí Tôn bảo vệ cơ hồ là đại biểu cho yêu tộc hùng hổ dọa người chất vấn. Làm lần này trong đại kiếp Phật giáo người lấy kinh. Thánh tăng Đường Tam Tạng thái độ lại là trầm mặc. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đại năng hữu ý vô ý liếc hướng Phật giáo ánh mắt ngược lại là chơi mùi. Vị lai Phật Di Lặc Phật bỏ mình. Nếu là người lấy kinh bị yêu tộc chất vấn phía dưới dao động Phật tâm. Như vậy đối với Tây Phương Đại Hưng kết quả này mà nói, tất nhiên là tăng thêm biến số. Thậm chí lấy như thế nào phương thức diễn biến thành kết quả cuối cùng đều còn chưa thể biết được. Từ bi, chấm ngoặc kép, cuối cùng, tại hội tụ tam giới rất nhiều đại năng ánh mắt tiểu lôi âm tự bên trong. Một thân trắng thuần tăng báo, chấp tay hành lễ. Hàn phong thổi quyển ở giữa, thân hình lại là không có chút nào lắc lư tuấn Mỹ tăng nhân. Hơi hơi ngóc đầu lên, lướt qua Chí Tôn Bảo, liếc nhìn qua rất nhiều nhìn qua yêu thánh, yêu tộc, cuối cùng nhìn về phía thương khung, tựa hồ tại ẩn ẩn nhìn chăm chú lên rất nhiều đại năng. Từ bi, tại ngươi trong nội tâm của ta, hoặc vẻn vẹn có một chút, nhưng bần tăng cuộc đời mong muốn, liền để cho một chút từ bi hội tụ. Hóa thành phổ độ chúng sinh ánh sáng. Chấm ngoặc kép, bần tăng con đường, chính là đường này. Ngã Phật, cũng chắc chắn đi đến đường này. Cùng Đường Tam Tạng cái kia tuấn Mỹ, từ bi bề ngoài khác biệt. Này câu, leng keng có lực, thậm chí tựa hồ đã dẫn phát thiên địa cộng minh. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.